Tà vương truy thê phế vật nghịch thiên. Nếu như ngươi ban đêm không bận rộn, không ngại tại cùng nhau ăn cơm, đại gia tùy tiện tâm sự. Nguyên lai là dạng này, khó trách tin tức của hắn lấy được nhanh. Nhưng mà Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ lắc đầu, nói. Cơ thể không thoải mái, chỉ muốn ăn tô mì thịt bò, tiếp đó ngủ. Liên quan tới Vương Hạo Lam, ta tất nhiên tiếp theo, liền sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng mà trước mắt còn không được, chờ một chút đi. Nói đi, Đinh Nhị Miêu quay người lại, đem Trần Quốc Trưởng cùng Vương Hạo Lam ném ngay tại chỗ, tự ý đi tìm Lâm Hề Nhược đi rồi. Lâm Hề Nhược lúc này, vừa vặn đem Trung Hạo Nhiên áp giải xuống xe, mệnh lệnh mang đến phòng thẩm vấn. Đinh Nhị Miêu giữ nàng lại, hướng về chỗ hẻo lánh đi vài bước, sau đó lấy ra một lá bùa, nói. Tỷ tỷ, muốn phòng ngừa Trung Hạo Nhiên tự sát, tiếp đó âm hồn bất tán, lại đi ra làm áp. Sắc tây người vô tội đúc nịnh thần. Đạo này lá bùa có thể áp chế oán niệm của hắn, nhưng mà nhất thiết phải tại hắn khi còn sống, hỏa táng, ngôn cuồng nước uống vào đi. Tốt, việc này ta có thể làm chủ, đi theo ta. Lâm Hề Nhược gật gật đầu cùng Đinh Nhị Miêu cùng đi tiến phòng thẩm vấn. Vì chế ngự ảnh hưởng, Lâm Hề Nhược đem những người khác cùng một chỗ đuổi ra ngoài, lại che phủ ca mê ra. Đinh Nhị Miêu liền phòng thẩm vấn bên trong hỏa táng lá bùa, tiếp đó xoa cằm cấp Trung Hạo Nhiên đổ xuống. Trung Hạo Nhiên đương nhiên không muốn uống phù thủy, thế nhưng là người là giao thớt hắn là thịt cá, không tin phục cũng phải phục. Cấp Trung Hạo Nhiên chút xuống phù thủy, hai người cùng đi ra khỏi tới. Đinh Nhị Miêu hỏi. Tỷ tỷ, ngươi dự định trong đêm thẩm vấn sao? Lâm Hề Nhược lắc đầu. Ngươi nhìn hắn cái kia tam trinh cửu liệt dáng vẻ, có thể thẩm vấn ra cái gì tới sao? Phản chính sơn bên trên hai người kia chính là hắn giết, hắn không thể chối cãi. Có khai hay không đều là một con đường chết. Đi chân trần tiên tôn. Cái kia cùng nhau ăn cơm. Đinh Nhị Miêu cười hì hì nói. A, ngươi không phải mới vừa nói cơ thể không thoải mái, muốn về ngủ. Lâm Hề Nhược hỏi. Đinh Nhị Miêu xoa bóp một cái mũi. Ta là không muốn cùng Vương Hạo Lam cùng với Trần Cục Trưởng tại cùng nhau ăn cơm, vì lẽ đó kéo láo. Cùng tỷ tỷ tại cùng nhau ăn cơm, ta toàn thân đều thoải mái, hì hì. Lâm Hề Nhược cực kỳ hoảng sợ, nói. Ta đi, nhân gia mời ngươi đi khách sạn 5 sao ăn cơm, ngươi không đi, nhưng phải cùng với ta ăn cơm, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi ta đã xinh đẹp như hoa, đạt đến tú sắc khả san trình độ. Tốt a, ăn chung cái cơm tối, tỷ tỷ mời khách. Như hoa, là Chu Tinh Tinh trong phim truyền hình, cái kia móc mũi lỗ như hoa sao? Đinh Nhị Miêu trong miệng trêu dẻo, đồng thời một cách nghiêng người, nhường cho qua Lâm Hề Nhược phi cước. Hai người ta chê cười lấy đi ra phòng thẩm vấn, đi đại sảnh hội hợp Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Nhưng mà trong đại sảnh, chỉ Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên lại ở cục cảnh sát phòng vệ sinh băng bó vết thương. Chúa Tể Chi Vương. Thừa cơ hội này, Đinh Nhị Miêu lại cho Tạ Thải Vi gọi điện thoại. Kỳ thực tại còn không có rút lui đặc vụ núi thời điểm, Lâm Hề Nhược liền cấp Tạ Thải Vi gọi điện thoại, nói Đỗ Tư Vũ bị giải cứu, để cho nàng yên tâm. Tạ Thải Vi đang ở bệnh viện bồi hộ Đỗ Tư Vũ, tiếp vào Đinh Nhị Miêu điện thoại cảm động đến rơi nước mắt, cơ hồ nói không ra lời. Tỷ tỷ đừng lo lắng, Tư Vũ chỉ là bị kinh hãi, nhường bác sĩ cho nàng đánh yên ổn, để cho nàng ngủ. Đinh Nhị Miêu nói. Tiếp đó sáng sớm ngày mai ta đi bệnh viện nhìn nàng, nếu là cơ thể không có vấn đề lớn, còn đem nàng mang về trong nhà người, ta cho nàng thu nhiếp tâm thần, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Bên này an ủi tốt Tạ Thải Vi, bên kia Lý Vĩ Niên cũng đi ra rồi. Phía sau hắn còn đi theo cái kia thiếu lâm tự xuất thân cảnh sát hình sự, Đơn Kiều. Đơn Kiều trên đầu thoa thuốc đỏ thoạt nhìn đủ mọi màu sắc. Ui tiểu Lý, có cần phải đi bệnh viện ở 2 ngày treo mấy bình nước? Ta nhìn ngươi không thương được nhẹ a. Lâm Hề Nhược nói. Lý Vĩ Niên nắm lấy một nắm lớn thuốc tiêu viêm hướng về trong miệng nhét. Vô chi không sợ mà nói. Không có việc gì, ăn chút thuốc tiêu viêm liền tốt. Ngưu bức. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đồng thời giơ ngón tay cách lên. Đinh Nhị Miêu lại nhìn xem Đơn Kiều, hỏi. anh em, như thế nào đầu xưng thành dạng này? Đừng nói nữa, Đơn Kiều ngượng ngùng cười cười. Khi đó không phải là bị kẹp ở cái gì trong trận nha, ta không xông ra được, vừa sốt ruột, sẽ dùng hai chiêu thiếu lâm thiết đầu công. Đinh Nhị Miêu bật cười, lại nói. Trận pháp kia, cũng chẳng có gì ghê gớm à, làm sao lại khốn chủ Phật môn tục ra đệ tử. Chúng ta tại thiếu lâm tử cứ luyện công, mặc kệ niệm kinh. Đơn Kiều nhún nhún vai. A-di-đà Phật. Đinh Nhị Miêu hợp lại trưởng, học lão hòa thượng dáng vẻ. Phật pháp rộng lớn, võ công chỉ là trong đó một đạo, thí chủ chỉ học võ công không niệm trải qua, là bỏ bản cầu cuối cùng thiện tai thiện tai. Đám người cười to. Ngồi trên quý tiêu tiêu xe thể thao màu đỏ, đám người thương nghị đi đâu ăn cơm. Còn không có thương lượng ra kết quả đến, Đinh Nhị Miêu điện thoại vang lên, quý tiêu tiêu đánh tới. Lão công, ngươi ở đâu a? Quý tiêu tiêu âm thanh, nũng nịu hỏi. Ta ở cục cảnh sát bên này, ngươi ở chỗ nào lão bà? Đinh Nhị Miêu không dám thất lễ, mau mau hồi báo vị trí của mình. Ta tại Thân Thủy gia viên hạng mục công trường. Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi, vội vàng hỏi. Ai nha lão bà đại nhân a, cái kia trên công trường loạn thất bát tao, bụi đất tung bay, ngươi đi chỗ đó làm gì? Không có lương tâm còn không phải đang chờ ngươi. Đầu bên kia điện thoại, quý tiêu tiêu nổi giận lên. Ngươi nói, ta có bao nhiêu thiên chưa từng gặp qua ngươi rồi. Ngươi có phải hay không mỗi ngày cùng cái kia hoa khôi cảnh sát cùng một chỗ, quên ta cái này cái ránh khang vợ. A, không dám không dám. Ngươi cũng không phải cái ránh khang. Lão bà đại nhân bớt giận, ta cái này liền trở lại. Đinh Nhị Miêu nhận lỗi cuống quýt, một bên lau mồ hôi. Vậy thì đúng rồi nha, mau mau tới, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Đúng, ta còn chưa ăn cơm, mua chút đồ ăn trở về à, ta tại công trường cùng ngươi ăn cơm. Quý tiêu tiêu âm thanh, lập tức lại ôn nhu, rung động tâm hồn. Liên quan, rất trọng yếu sao? Đinh Nhị Miêu có chút khẩn trương. Đương nhiên trọng yếu, không phải vậy ta có thể đêm hôm khuya khoát chạy tới. Mau mau tới, gặp mặt lại nói. Cúp điện thoại, Đinh Nhị Miêu không làm sao được mà buông tay, nói. Mua chút thực phẩm chín đi công trường ăn đi, tiêu tiêu ở đâu chờ ta, nói có chuyện rất trọng yếu. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Thượng chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Tráng đi. Người đăng. Lâm Hề Nhược cười hắc hắc, mở cửa xe xuống xe, nói. Vậy ta thì không đi được, xe bay mấy chục dặm đi trên công trường căn phòng ăn cơm, không làm. Mỹ nữ của ta chủ nhiệm lớp. Xuất ra đầu tiên. Đinh Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là phất tay cùng Lâm Hề Nhược tạm biệt. Lý Vĩ Niên mang thương lái xe, một cước chân ga, xe thể thao nghênh ngang rời đi. Trên đường đi qua siêu thị thời điểm, Lý Vĩ Niên ngừng xe cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ xuống, mua có sẵn thực phẩm chín cùng rượu đế. Thịt vịt nướng chim bồ câu, kho móng heo, rong biển, củ lạc. Có món mặn có món chay, một đống lớn. 40 phút về sau trở lại Thân Thủy gia viên hạng mục công trường, cửa lớn trong phòng trực ban, lại không có một ai. Lý Vĩ Niên tức giận nghiến răng nghiến lợi, mắng to thủ hạ đám này bảo an hỗn đàn. Đi đến phía sau căn phòng, đẩy ra bảo an cửa ban công, Đinh Nhị Miêu ba người, không dìm mình nổi đồng thời trợn mắt hốc mồm. Khó trách phía trước không có bảo an trực ban, quý tiêu tiêu đang ở chỗ này đại lý, cùng ban một bảo an dùng bài bô tơ đang đánh cược tiền. Phía sau của nàng còn đứng một cái mắt to mỹ nữ, là tài xế của nàng đều bảo tiêu. Chậm rãi tiên đồ. Lý Vĩ Niên vốn là chuẩn bị nổi giận, trông thấy quý tiêu tiêu ở chỗ này dẫn đầu hồ nháo, không thể làm gì khác hơn là nhìn tính khí, chê cười đứng ở một bên, không biết nói cái gì cho phải. Lão công nhanh tới đây nha, ta thua thật nhiều tiền. Quý tiêu tiêu trông thấy Đinh Nhị Miêu đi vào kêu la om sòm. Đinh Nhị Miêu sạm mặt lại đi qua, ngồi vào quý tiêu tiêu bên cạnh. Tiêu tiêu, lúc nào học được đánh bạc? Thua bao nhiêu?

lúc đó ta chết đi, nhị miêu cứu không được ta, liền dùng phối âm cưới phương thức tìm được ta, đem ta lộ ra âm ti. Chứng hôn người có hai cái, một cái gọi Tạ Tất Sao, một cái gọi Phạm Không Cứu. Quý Bằng lắc đầu liên tục, nói. Tiêu Tiêu, đó là ngươi lúc hôn mê đời ảo giác, đương nhiên cũng có thể là Đinh Nhị Miêu cho ngươi thực hiện pháp thuật gì. Chuyện này, ta nhất định không tin, tranh chấp tiếp cũng không có ý nghĩa, ngược lại đều đi qua. Hiện tại, Nhị Miêu hãy nói một chút vấn đề thứ hai, có nguyện ý không tới Quý Thị tập đoàn đi làm. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết thỉnh. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Thủ đoạn. Người đăng. Nhìn xem Quý Tiêu Tiêu bộ dáng nghịch ngợm kia, Thanh Lam Phúc mà nở nụ cười, nói. Tiêu Tiêu, ngươi có thể hay không đừng dạng này gian áp. Mặc dù thủ đoạn gian áp, nhưng mà mục đích của ta là thuần khiết. Quý Tiêu Tiêu cười hắc hắc, xem thường. Đinh Nhị Miêu nhìn xem Quý Tiêu Tiêu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, búng tay một cái, nói. Tiêu Tiêu biện pháp, hoàn toàn có thể đi. Thanh Lam ngẩn ngơ, hỏi. Vậy còn muốn huyện thành mua thuốc? Cái này thuốc, như thế nào Vạn Tuấn Minh rót hết a? Không cần đi huyện thành, nhưng mà muốn phí một phen trắc trở. Chúng ta bên này thương lượng. Đinh Nhị Miêu đem Quý Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam kéo qua một bên, ba người góp thành một đống, mưu đồ bí mật đã hơn nửa ngày. Quý Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam một bên nghe, một bên cười, vừa gật đầu. Sau đó Thanh Lam đi vào Vạn gia, đem tại thổ mạc Hoàng Phi bà mối tử kéo ra, dẹp đường hồi phủ quay lại Trừ Hiểu Man trong nhà. Trên đường, Đinh Nhị Miêu lại cùng bà mối tử nói. Ngươi sau đó trở về, liền hết thảy đều nói xong là được, còn lại, chúng ta sẽ an bài. Vừa vào cửa, Trừ Hiểu Man mẫu thân liền hỏi. Thế nào? Vạn gia tiểu tử kia đã đồng ý sao? Trừ Hiểu Man trốn ở một bên nghe lén, nhanh đánh giá Đinh Nhị Miêu đám người sắc mặt. Chuyện tốt như vậy, hắn có thể không đáp ứng sao? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, khua tay nói. Đều lo lắng, Hiểu Man chuẩn bị một chút, minh tối ngày mốt đi, nhất định sẽ ngươi chữa bệnh. Trừ Hiểu Man khuôn mặt phủi đất một chút lên, quay người bỏ chạy hậu viện. Chữa bệnh, liền đại biểu cái kia, Trừ Hiểu Man một cái, nữ, hài tử, có thể không xấu hổ sao? Đợi không lớn, Tôn cùng Chu Phượng người nhà cũng nghe tin đuổi Trừ Hiểu Man trong nhà. Dĩ nhiên, Tôn cùng Chu Phượng cũng cùng một chỗ theo qua. Đến Thanh Lam, Tôn cùng Chu Phượng cái kia khóc a, ôm lấy Thanh Lam thật lâu không thả. Cùng Tôn cha mẹ của các nàng quen biết về sau, Đinh Nhị Miêu đem Thanh Lam kéo qua một bên, thấp giọng hỏi. Lam tỷ, Tôn cùng Chu Phượng, nhà các nàng, nhà ai điều kiện muốn tốt một chút? Chúng ta tìm một nhà điều kiện tốt điểm ở lại. Trừ Hiểu Man trong nhà quá nghèo a, ăn không được tốt không phải, xem điều bộ này, chúng ta đêm nay còn muốn ngả ra đất nghỉ ngủ. Thanh Lam nghĩ nghĩ, nói. Chu Phượng ra bên trong tốt một chút, có lầu nhỏ, hơn nữa Chu Phượng lão ba, vẫn là thôn cán bộ, người cũng nhiệt huyết. Tốt, vậy thì Chu Phượng ra. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, đi đến Chu Phượng trước mặt cha mẹ, nói thẳng, nói. Lão Chu a, mấy ngày nay ngươi con gái chữa bệnh, phải tại nhà ngươi ở vài ngày, không hỏi đi. Đương nhiên không có hỏi. Chu Phượng lão ba cúi đầu khom lưng, miệng đầy đáp ứng, hơn nữa biểu thị có bằng hữu từ phương xa quên cả trời đất, tàu còn không được bồng tất sinh huy vân vân vân vân. Thế là Đinh Nhị Miêu ba người thu dọn đồ đạc chuyển tới Chu Phượng ra bên trong. Hoàng Hà Kỳ Mộ Trương mới nhất kỳ thực Chu Phượng nhà cùng Trừ Hiểu Man nhà cách cũng rất gần, ngay tại phía tây một cái tiểu trại, bất quá một dặm nửa đường. Chu gia điều kiện quả nhiên tốt lên rất nhiều, lầu nhỏ hai tầng, rộng rãi sạch sẽ, hơn nữa tới gần phiên chợ. Chu gia chiêu đãi cũng rất nhiệt tình, đánh rượu chảo gà, mổ heo làm thịt dê. Chu Phượng cùng mẹ của nàng tại trong phòng bếp vội vàng xoay quanh, cái nồi đáy đều đốt thông. Đêm đó, lão Chu lại đem trong thôn mấy cái thể diện người tìm người tiếp khách, một hồi ăn cần khuyên bảo, đem Đinh Nhị Miêu rót ngã trái ngã phải.